Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 845 tán tiên cảnh. Long Thái Tử bị Côn Bằng Thần Tôn một cái đuôi, cho đánh bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, toàn thân xương cốt giống như là muốn tán giá nhất dạng đau nhức. Nó trên mặt tối tăm, tự biết đấu không lại Côn Bằng Thần Tôn. Liền không nói tiếng nào xám xịt theo thập châu tiên cảnh đào thoát. Hướng long giới bay đi. Trở lại xa xôi long giới đáy biển Long Cung. Giận đùng đùng hướng nó cha long giới chi chủ cáo trạng. Nói Côn Bằng Thần Tôn khi nhục nó. Chúng ta long tộc ở tứ hải long giới. Mà Côn Bằng ở Bắc Minh hải giới. Luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ít có liên hệ. Người hà tất đi trêu chọc nó. Long chủ thản nhiên nói, Long làm Bách Lân chi trưởng, Phượng làm Bách Cầm chi trưởng, nó Côn Bằng, đã là Lân, cũng là chim, làm thần phục với Long Phượng phía dưới. Nó dạng này khi nhục ta Long tộc, Phụ Hoàng, ngài không ra tay giáo huấn nó. Long Thái Tử nộ khí khó bình, Long chủ lại không buồn. Thản nhiên nói, ngươi nghĩ xấu, Côn Bằng đã là Lân. Cũng là chim, tại Phượng trước mặt nó hóa thành Lân, tại Long trước mặt nó hóa thành chim, vì vậy ai cũng quản thúc không được nó. Côn Bằng chiến lực, còn tại chúng ta Long Phượng phía trên, sớm tại man hoang thời đại, Côn Bằng biến thành kim bằng tán tiên, lợi dụng ta Long tộc hậu duệ làm thức ăn, nuốt ta nhiều ít tứ hải Long tộc đại thừa hậu duệ. Chúng ta còn không phải nuốt giận vào bụng, không dám trả thù, huống hồ, bây giờ cái này thời đại, Long Phượng hai tộc suy sụp, sớm không phải là chúng ta Long Phượng kiếp thời đại, xưng bá tiên vực thời điểm, đừng nhìn Côn Bằng như vậy khoe khoang, chúng nó kỳ thật cũng còn thừa không bao nhiêu, không có còn lại mấy cái thời thế hiện nay, yêu tộc suy sụp, nhân tộc đại hưng, chân tiên ra hết nhân tộc. Người vẫn là ít đi ra ngoài trêu chọc tu sĩ nhân tộc. Bây giờ Phượng giới cơ hồ thành một vùng phế. Tích, còn sót lại một đầu bát kiếp hỏa Phượng. Mặc dù đã từng là cao quý tiên vực bá chủ. Lại thành Phượng giới cuối cùng thất truyền. Nàng như vừa đi, thế gian lại không hỏa Phượng. Long giới mặc dù lớn, chân long cũng bất quá còn lại mấy cái mà thôi. Ngoài ra, long tộc. Đều là không đáng giá nhắc tới Ngụy Long. Tôm cá được một chút long tộc huyết mạch. Biến thành mà thành. Long Thái Tử nghe. Ngực kìm nén một cỗ long tộc ngạo khí. Bi phẫn đan sen. Qua một cái phun ra một ngụm long huyết tới. Đường đường long tộc. Luân lạc tới như thế hơi tàn hoàn cảnh. Để nó hạng gì buồn giận thập châu tiên cảnh. Đại thừa cuộc chiến kết thúc. Tam đại tiên tông mấy tên tán tiên nhóm lặng yên không tiếng động rút lui. Thập châu đại lục cuối cùng quay về bình tĩnh. Những cái kia không có thể kịp thời chạy trốn đại thừa thần tôn. Đều thành Côn Lôn tiên đảo, tù binh. Tạm thời bị cầm tù ở trên đảo. Đương nhiên, chúng nó cũng có chút ưu đãi. Ở trên đảo có khả năng tùy ý đi lại. Tô Trần vẫn còn đang bế quan. Cũng không có người biết rõ hắn đến tột cùng đột phá đến cảnh giới gì. Côn Lôn đảo chúng đại thừa thần tôn nhóm không dám xem thường. Vẫn còn đang toàn lực tu luyện. Để phòng tam tông tu sĩ quay đầu trở lại. Ngô Tiểu Luận bàn nghiện. Ngày ngày tìm Thanh Đồng cự nhân. Kim Giáp chiến thần Triệu Giận. Sơn Tiêu yêu thần chờ luận bàn. Để chúng nó không ngừng kêu khổ. Ngô Tiểu Chiêu số cũng đơn giản lạ thường. Toàn thân chấn động kim quang đại bạo phát. Bàn về diều liền một hồi hát vang tiến mạnh cuồng chém. Hết lần này tới lần khác. Thanh Đồng cự nhân, Triệu Giận các loại. Đều chống đỡ không được hắn diều. Càng làm nó hơn nhóm thấy đáng sợ là. Ngô Tiểu thế mà có thể đang kéo dài trong chiến đấu tự động đột phá đánh lấy. 3. Đại thừa trung kỳ, 3, đại thừa hậu kỳ, chúng nó này chút đại thừa thần tôn nhóm, vì đột phá một cái đại cảnh giới, bực nào vất vả, chỗ nào chịu được dạng này ghen ghét, kém chút đều phiền muộn hơn thổ huyết. Muốn nói, Tô phủ chúng thần bên trong, Ngô Tiểu liền là cái lấy làm kỳ ba, giống Côn Bằng, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Kim chờ là thuần khiết tiên thú huyết mạch. Chúng nó liền không nói, tu vi cảnh giới đột phá nhanh, đó là tự nhiên sự tình. Vương Tử Dương người mang có nhân tộc đại khí vận, đột phá đại thừa thần tôn cũng không phải việc khó. Ngoài ra chúng đại thừa thần tôn cũng từng cái huyết mạch rất lợi hại, duy chỉ có hắn Ngô Tiểu không có gì huyết mạch, liền sẽ phạt Tiểu một chiêu này, cái gì khí vận đều không có, nhìn không ra cái gì chỗ lợi hại. Lại tại bước vào cảnh giới đại thừa về sau, tấn thăng một đường thế như trẻ tre, khí thế như cầu vồng, vậy mà đuổi kịp cường hãn nhất Côn Bằng cùng Huyền Vũ trở tiên thú huyết mạch chúng thần tôn nhóm. Đến mức Quỳ Nghiêu, Tất Phương, Giao Ngao các loại đều đã tu vi đuổi không kịp hắn, sức chiến đấu cũng rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Liền Tô phủ chúng thần tôn nhóm đều là khiếp sợ. Ngô Tiểu lúc đầu bất hiện sơn bất lộ thủy, tiến vào đại thừa kỳ dữ dội như vậy, cái sau vượt cái trước, chỉ sợ hắn muốn trở thành Tô phủ chúng thần bên trong sớm nhất đột phá tán tiên cảnh giới đại thừa thần tôn một trong. Muốn nói so Ngô Tiểu còn thần bí hơn, cái kia chỉ có Tô Trần có khả năng sánh vai. Tô Trần nhìn qua so Ngô Tiểu còn yếu, lại không người có thể nhìn ra nội tình của hắn đến. Lại là Tô phủ chi chủ, chúng đại thừa thần tôn hạch tâm, Ngô Tiểu ca quá dữ rồi, một hơi quả thực là xông lên đại thừa hậu kỳ. Hắn đây là muốn nghịch thiên a. Trương tiểu đệ hâm mộ, chậc chậc, hắn liền là cái lớn hậu kỳ, hiện tại bất quá là cảnh giới đại thừa mà thôi. Chờ hắn như tiến vào tán tiên cảnh giới, đến lúc đó ngươi nhìn lại một chút, đó mới gọi kinh diễm. Ta xem chừng hắn thành tán tiên, có thể đi ngang Lữ lão phu tử chói sáng tỏa ánh sáng. Miệng ba thế nào lấy, quất lấy một cây lão thuốc lá sợi, rất có vài phần vẻ đắc ý. Ngô Tiểu có thể là hắn tại rừng sâu núi thảm bên trong người phát hiện tộc khoáng thế kỳ tài, ức Phật dặm một đóa hiếm thấy, hắn đoán mệnh đều tính không ra Ngô Tiểu mệnh số đến, cũng không dám đi tính. Giảm thọ a, ai, lão ca, chúng ta lúc nào mới có thể có một ngày này a? Trương tiểu đệ hâm mộ, chịu đi, ngao thành tiên ngày đó, nói không chừng liền quá may mắn, không chừng chúng ta là càng hậu kỳ, thành tiên mới thăng chức rất nhanh. Lữ lão phu tử cười khổ, vỗ vỗ Trương tiểu đệ bả vai thoáng qua, thập châu tiên cảnh lại bình tĩnh hơn nửa năm. Này ngày, Thanh Nhiều thoải mái nhàn nhã đi dạo đến thập châu tiên cảnh, tìm tới đang ở Côn Lôn tiên đảo bên trên ăn cỏ Quỳ Nghiêu. Lớn tiếng hét lên, Quỳ Nghiêu lão đệ, vì huynh gần đây không có chuyện gì, chuyên tới để tìm lão đệ. Người ta cùng nhau đi xa bơi một phiên, hiểu biết 3000 tiên giới, như thế nào? Quỳ Nghiêu 10 phần cảnh giác, thấp giọng hỏi, Thanh Nghiêu huynh, ngươi là muốn cho ta rời đi thập châu tiên cảnh? Chẳng lẽ ngươi nghe được phong thanh gì, lại có đại địch muốn tới? Thanh Nghiêu thấy Quỳ Nghiêu một thoáng liền phán đoán ra, biết không thể gạt được nó, không khỏi thấp giọng thán nói, đây là sáng bày sự tình, nếu một đám đại thừa thần tôn không đối phó được các ngươi, cái kia bước kế tiếp tất nhiên là tam tông tán tiên các trưởng lão muốn đích thân xuất động. Mà lại đến lúc này, tuyệt đối không phải 3 năm cái, tất nhiên là tam đại tiên tông lớn nhất băng tán tiên trưởng lão. Nói không chừng 3 vị tông chủ đều muốn đích thân đến đây. Các ngươi Côn Lôn đảo một đám đại thừa thần tôn khẳng định gánh không được. Tranh thủ thời gian rút lui đi. Đi tứ tán, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chờ lần này đầu ngọn gió đi qua, một lần nữa tụ lại, Quỷ Ngưu sửng sốt nửa ngày, đa tạ nghĩa huynh bẩm báo, ta này liền nhanh chóng đi tìm chúng thần tôn nhóm thương lượng đối sách. Muốn đi mau sớm đi, không được lâu kéo, bằng không trễ, bị chúng tán tiên bao vây, liền tận diệt, cái gì đều xong. Thanh Ngưu thở dài, ngoắt ngoắt cái đuôi đi, nó cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể tới mật báo cáo chi một phiên, nhường kết bái nghĩa để đi nhanh lên người. Lý Đạo Cát nếu là biết được, chỉ sợ muốn quở trách nó một phen, nhưng cũng may, chủ nhân mục tiêu là Hỏa Phượng, cũng không quá để ý cái khác đại thừa thần tôn bọn lâu la có hay không sớm chạy trốn Côn Lôn Tiên. Đảo, Tô Trần vẫn còn đang đảo bên trong động phủ trụ cột. Phòng bế quan bên trong bế quan, nguyên thần của hắn đạo thai, thì tại Linh Sơn tiểu giới, cái kia một gốc ngàn trượng to lớn bồ đề tiên thụ hạ ngồi xếp bằng. Ngộ đạo, Tô Trần chặt xuống bồ đề tiên thụ một cây dài trăm trượng thất giai chủ cành cây, dung nhập chính mình thượng đan điền thần hải, thuận lợi hoàn thành đại thừa hậu kỳ tu luyện. Đại thừa thần tôn đỉnh phong về sau, theo đại thừa thần cảnh bước vào tán tiên cảnh giới, dựa vào là tâm cảnh đột phá, lại không ngoại vật có thể mượn dùng, chỉ có tâm cảnh đốn ngộ mới có thể đạp vào tán tiên cảnh giới. Thoáng qua, mười mấy năm qua đi, dưới cây bồ đề, thời gian phí thời gian, Linh Sơn tiểu giới hơn 3.000 năm, cực nhanh mà qua, Tô Trần nguyên thần đạo thai, xếp bằng ở công đức kim liên phía trên, ngồi ngay ngắn thất giai bồ đề tiên thụ dưới, tắm gội tại sinh động tiên thụ tiên quang bên trong, bồ đề, ngộ đạo tiên thụ, đối tâm cảnh ngộ đạo có ích lợi cực lớn. Tuế huyệt hạo đãng, thời không lưu chuyển, oanh, Tô Trần hồi tưởng đến đi qua đủ loại, phàm giữa trần thế muôn màu, bỗng nhiên tâm cảnh bỗng nhiên thông suốt, tựa như một cái chặt chẽ bao bọc 200 năm nụ hoa. Trong nháy mắt nở rộ tới, năm nay hắn chính là 200 tuổi sinh nhật, bước lên tán tiên cảnh giới, Tô Trần vừa mở mắt. Linh Sơn tiểu giới ngàn dặm phạm vi, hoa nở, hắn tâm niệm vừa động, ngàn dặm phương viên, cao dài cỏ cây lập tức đóa đóa nở rộ, vô số thất thải thần quang ở trên mặt đất lấp lánh. Linh hương khí trận trận xông vào mũi, tranh nhau kiều diễm, tựa hồ tại bác hắn vui lòng, chúc mừng hắn đạp vào tán tiên cảnh giới. Hoa rơi, hắn tâm niệm lại cử động. Ngàn dặm phương viên, trăm mộc tàn lùi, như điều hưu trời đông giá rét. Ngày mùa thu hoạch, đông dấu, Linh Sơn tiểu giới bên trong, cỏ cây đầu cành cây, trái cây đầy rẫy. Tô Trần là mộc hệ tu sĩ, đối mộc hệ có cực lớn lĩnh ngộ. Hắn thần thức như biển, phất qua ngàn dặm Linh Sơn tiểu giới, tâm niệm bố trí, Linh Sơn tiểu giới bên trong hết thảy. Không gì không biết, không gì không hiểu, cuối cùng, đạp vào tán tiên cảnh giới. Tô Trần sắc mặt bình tĩnh như nước, đạp vào tán tiên cảnh giới, như nước chảy thành sông, không có chút rung động nào. Ầm ầm, Linh Sơn tiểu giới lần nữa đại biến, núi lửa dâng trào ra cuồn cuộn khói xám, hướng khu vực biên giới mở rộng, ngàn dặm Linh Sơn lại tăng gấp trăm lần chỗ. Hóa thành vạn dặm linh sơn, vô số cao giai linh thảo linh mộc tại chập chờn, phấn hoa, trái cây, trôi hướng phương xa mặt đất màu xám. Ngắn ngủi mấy ngày, trên mặt đất liền một mảnh xanh biếc, khắp nơi đều là mới sinh ra chồi non. Tô Trần cảm ngộ rất lâu. Lật một chút chính mình túi chữ vật, như có điều suy nghĩ, xuất ra một khối hương hỏa gạch đen. Hương hỏa đối tán tiên tới nói, cơ hồ thắng qua hết thảy thất giai phía dưới linh vật. Ngoại trừ tiên vật, lại không có so hương hỏa thứ hữu dụng hơn. Hương hỏa, nguyện lực vậy, có thể bị phân giải làm nguyện cùng lực, nhưng chỉ có tán tiên cảnh giới về sau, mới có thể dùng phân giải hương hỏa. Nguyện bị hấp thu, dùng tăng lên tán tiên tâm cảnh, lực thì chứa đựng tại tán tiên trong cơ thể, có thể ngưng kết tiên tinh, cũng có thể thi triển tiên thuật. Tô Trần thử nghiệm phân giải hương hòa, giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch ngộ đạo tiên thụ chỗ tốt lớn nhất. Tán tiên không tại ngộ đạo thụ dưới, phân giải hương hòa hết sức thong thả, mà tại ngộ đạo thụ dưới, phân giải hương hòa, thế mà có thể tăng lên mấy lần tốc độ. Ngộ đạo thụ phẩm giai càng cao, tốc độ phân giải cũng là càng nhanh, bồ đề tiên thụ hạ cao tới gấp 10 lần, ngắn ngủi một tháng, hắn liền phân giải một khối hương hỏa gạch đen, đem 100 triệu điểm hương hỏa, thế tục ngàn tỷ bách tính cầu nguyện, buồn vui đau nhức vui mừng, hóa thành hồng lưu hướng ý thức hải của mình bên trong thu nạp vào tới. Tô Trần sắc mặt biến ảo vô tận, tâm cảnh cảm ngộ, tại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.